Động Đình Hồ Ngoại Sử, hồi thứ 61. Hồn tử sĩ gió ù ù thổi, mặt chinh phu trăng dõi dõi soi. Câu này trong Chinh Phụ Ngâm Khúc. Trần Tự Sơn, Đào Kỳ, Đô Dương đến chỗ trú của anh hùng Lĩnh Nam ở cửa Đông Thành thì không thấy một người nào ở đây nữa. Chủ nhà cho biết khi trước đó mấy giờ Phương Dung trở về đốc xuất mọi người vượt thành ra ngoài. Nàng để lại một bức thư, Đào Kỳ lấy bóc ra, trong thư vỏn vẹn có mấy chữ: Trần đại ca nên mang Khất đại phu, Chu sư bá, Đô đại ca và Đào Tam Lang đi Lạc Dương cứu nhũ mẫu, nhất là phải áp bức Mã Thái Hậu đưa thuốc giải để cứu Tiên Yên nữ hiệp. Mọi việc ở đây tiểu muội xin lo liệu hết. Khất đại phu nói: Con bé Phương Dung ước tính như vậy là phải. Về võ công, lão với Đào tiểu hữu đủ sức đấu với các võ sĩ cấm quân Lạc Dương. Về lý thì Lĩnh Nam Vương với Hàn Thái Hậu tình nghĩa mẹ con thâm trọng nên đích thân đi. Còn Đô Chu thì thuộc đường lối trong thành. Thôi, chúng ta lên đường. Nguyên sau khi cứu Trần Tự Sơn ra khỏi nhà ngục, Khất đại phu, Đô Dương, Chu Bá đánh nhau một trận trời long đất lở với cấm quân, thoát đến điện Vì Ương. Phương Dung nảy ra ý cho Trần Tự Sơn giáp mặt với Quang Vũ, gọi là ân đoạn nghĩa tuyệt, để chàng có thể nhất tâm nhất trí lo phục hồi Lĩnh Nam. Vì hơn ai hết, Phương Dung biết Tự Sơn là người tình cảm. Giữa chàng với Quang Vũ không phải một ngày đôi tháng mà tuyệt tình được. Nay nếu đưa chàng ra ngoài thành cầm quân, chàng không thể thẳng tay với Quang Vũ, thì chi bằng trong lúc chàng đang phẫn hận để chàng gặp Quang Vũ tuyệt tình với y, thì mới mong chàng dứt khoát với hán. Sau khi Tự Sơn kể hết những xấu xa bị ổi của Quang Vũ trước mặt quần thần, chàng gọi tên Tục Cảnh Thủy Hoàng Đế là Lưu Huyền, gọi tên Tục Quang Vũ là Lưu Tú. Đô Dương mạ lị Quang Vũ bằng lời lẽ nặng nề. Như vậy, Tự Sơn không còn liên hệ với hán nữa. Trong khi Đô Dương kinh nghiệm về quân tình nhà Hán, chàng lại cầm quân lâu nên đưa ra ý định khi rời thành Trường An phải đánh Quang Vũ một trận trời long đất lở để y biết mặt anh hùng Lĩnh Nam. Phương Dung ước tính rằng Trần Tự Sơn với Quang Vũ tình nghĩa quá thâm trọng, không dễ gì một ngày trở mặt với nhau được. Lại nữa, các quan văn võ triều Hán đều không ít thì nhiều liên hệ với chàng, mà bảo chàng dùng quân thục đánh nhau với họ không thể nào được. Vậy muốn thực hiện trận đánh, Phương Dung tìm cách cho Tự Sơn vắng mặt. Trận đánh Trường An là trận then chốt. Sau trận này, anh hùng Lĩnh Nam rời Trung Nguyên, trở về đánh đuổi quân Hán phục quốc. Phương Dung cùng Tiên Yên nữ hiệp Trần Công Minh vượt thành, gặp quân Thục đang đi tuần. Viên lữ trưởng nhận ra Phương Dung, vội đón về doanh trại. Trong doanh trại Thục, anh hùng Thiên Sơn, Lĩnh Nam tụ tập đông đủ. Họ thấy Phương Dung trở về với một số người lạ mặt thì ngơ ngác không hiểu. Đầu tiên Mai Động Ngũ Hùng, Nguyễn Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí Tín đến trước mặt Tiên Yên nữ hiệp. Trần Công Minh, Đặng Đường Hoàn phủ phục xuống hành lễ, vấn an sư bá sư thúc. Các tướng Thục biết ba người này địa vị không nhỏ. Họ lại thấy Cao Cảnh Sơn cùng hai con đến trước mặt Cao Cảnh Minh thụp xuống làm lễ kêu bằng sư thúc, thì biết đây là những cao nhân mới từ Lĩnh Nam tới. Bỗng Tiên Yên nữ hiệp kêu lên một tiếng ái chà, rồi loạn choạng muốn ngã. Phương Dung đỡ bà dậy, mặt bà khi xanh khi đỏ, mồ hôi vã ra, tay chân lạnh toát. Nàng đưa bà vào trong trướng đặt lên giường, hơi thở của bà rất yếu, chỉ còn thoi thóp. Tuy nhiên bà là người cương cường can đảm, dù đau đến chết bà cũng không lên tiếng. Song độc tố huyền âm của Trần Lữ hành hạ khiến người bà run lập cập, mặt tái nhợt, tỏ ra đau đớn vô cùng, các anh hùng lĩnh Nam đều lắc đầu nhìn bà ngao ngán không biết làm sao. Đêm hôm trước, Khất Đại Phu đã nói, trúng chưởng này không có thuốc nào chữa được. Khi bất cứ ai bị trúng nọc độc huyền âm, thì cứ cách ngày lên cơn một lần. Cho đến khi nào trong người kiệt lực không còn sức chống bệnh nữa, sẽ chết như ngọn đèn hết dầu. Phương Xung kể chuyện cho mọi người nghe. Tạ Thanh Minh với Trần Lữ bị Đào Kỳ dùng nội công đẩy chất độc huyền âm trở lại người. Bọn chúng cũng chịu chết mà không có thuốc giải. Bây giờ chỉ hy vọng Khất Đại Phu, Trần Tự Sơn, Đào Kỳ áp chế Mã Thái Hậu đoạt thuốc giải kịp thời cứu bà mà thôi. Một lát, Tiên Yên nữ hiệp mệt quá ngủ thiếp đi. Hoàng Thiều Hoa ra lệnh đánh trống, họp các tướng. Bên thục cao nhất là Thái tử Công Tôn Tư, bởi chàng lãnh chức Đại Tư Mã, quyền trưởng quản toàn bộ quân sĩ trong tay. Tuy nhiên về vai vế trong phái Thiên Sơn, trên chàng còn có Tề Vương Tạ Phong, Lũng Tây Vương Triệu Khuôn, Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân Nhiệm Mãng là vai sư phụ sư thúc, nên chàng để họ ngồi hai bên. Sau đó tới 8 đại tướng thục và 5 đại tướng Hán mới hàng, theo thứ tự ngồi xuống. Phía lĩnh Nam, Hoàng Thiều Hoa là Vương Phi lĩnh Nam Vương, cầm quyền đại tướng quân ngồi cao nhất. Nàng để các vị Trần Công Minh, Đặng Đường Hoàn, Cao Cảnh Minh, Cao Cảnh Sơn, Đinh Công Thắng, Lương Hồng Châu ngồi ngang hàng. Còn các anh hùng khác theo thứ tự ngồi xuống, thấp nhất là Tây Vu Thiên Ưng Lục Tướng, Tây Vu Lục Hầu Tướng. Đây là lần hội họp đông đủ anh hùng nhất kể từ khi rời lĩnh Nam. Lục Sún thấy mình được ngồi ngang hàng với các vị sư bá sư thúc Việt, lại thấy mình được trọng vọng như các đại tướng thục. Chúng vênh mặt, ướn ngược lên, ngồi nghiêm chỉnh đạo mạo chưa từng thấy. Thái tử Công Tôn Tư lên tiếng. Thưa các vị anh hùng lĩnh Nam, nhờ ân đức của lĩnh Nam Lão Tiên, Thiên Sơn Lão Tiên mà chúng ta đang từ thế đối nghịch trở thành anh em, đúng như các vị ước tính. Các vị chỉ trở tay một cái mà đã trả hết thành trì đã mất về cho chúng tôi. Chúng tôi còn thêm đất Hán Trung. Ba đạo quân của chúng tôi đã tới Trường An đúng như dự liệu. Ta lại chiếm được vùng Phù Phong, thu được 50.000 quân Hán đầu hàng. Bây giờ trước mắt chúng ta phải đánh chiếm Trường An, Việt Nam, Lâm Đồng và Đồng Quan. Anh hùng lĩnh Nam và các tướng sĩ vỗ tay rung động doanh trướng. Phương Xung tiếp. Theo các nơi báo cáo thì đạo Kinh Châu và Trường Sa Vương Công Tôn Thiệu cùng Trưng Nhị đã chiếm xong 9 quận Kinh Châu. 2 quận cuối cùng là Trường Sa, Linh Lăng đã thuộc về lĩnh Nam. Đại quân đạo Kinh Châu đang trên đường về đánh Nam Dương, chĩa thẳng vào Lạc Dương. Vậy chúng ta cần đánh một trận long trời lở đất cho quân Hán rúng động mất hết tinh thần. Song Hiển Quang Vũ có mặt tại đây cùng với Tần Vương, Hoài Nam Vương và các đại tướng quân danh tiếng Ngô Hán, Đặng Vũ. Muốn thắng Hán trong một trận, chúng ta phải chấp nhận hy sinh. Phương Xung thuật hết mọi chuyện đi cứu Trần Tự Sơn, từ việc Sao Chi thuyết được Đô Dương về hàng, đến việc gặp Tiên Yên nữ hiệp đánh nhau với Mã Viện trong đêm, đến chỗ Tiên Yên Đào Kỳ vào Trường Lạc Cung dọa Quang Vũ té đái vãi phân ra quần. Anh hùng Việt Thục đều vỗ tay cười vang dội cả hội trường. Rồi nàng thuật tiếp việc cứu Trần Tự Sơn, đến việc Tự Sơn chửi Quang Vũ. Đào Kỳ đánh bại hết cao thủ trước điện Vị Ương. Hiện Tự Sơn, Khất Đại Phu, Đào Kỳ, Đô Dương, Chu Bá đang trên đường đi Lạc Dương cứu Hàn Tú Anh. Nguyễn Sao Chi nói, đạo Kinh Châu có Tương Dương Cửu Hùng vô địch thiên hạ, thì Sâm Banh, Cảnh Yểm, Tế Tuân đã bị giết. Đạo Hán Trung có Phùng Dị, Lưu Thương, Lai Hát, cả ba cũng bị giết, cộng lại là 6. Như vậy từ nay, cái tên Tương Dương Cửu Hùng, Côn Dương Ngũ Hổ không còn nữa. Xuân Sổ hỏi, bây giờ chúng ta đánh Trường An phải không? Xuân Lé hỏi Công Tôn Tư, sư huynh để chúng tôi đột nhập Trường An cho chim ưng ăn thịt Quang Vũ khỏi đánh mất công. Phương Xung lắc đầu, không, chúng ta không bắt Quang Vũ, cũng không giết Hán. Xuân Lé bất phục, Quang Vũ là chúa tướng Hán, bắt y, Hán như rắn mất đầu, chúng ta tiến về Lạc Dương, chia đôi thiên hạ với Thục, sư bá Tông Tôn Thật làm hoàng đế một nửa Trung Nguyên, sư tỷ Hoàng Thiều Hoa làm hoàng đế một nửa còn lại, bọn em làm Thiên Ngưng đại tướng quân. Các tướng sĩ nghe Xuân Lé đều cười ồ lên, nhưng họ nhận thấy Xuân Lé rất chí lý. Phương Dung nói: Em biết một mà không biết hai, chúng ta hiện chưa đủ lương thực quân sĩ chiếm Trung Nguyên, chúng ta hãy chiếm Quan Trung, giao cho Thục để làm tiêu tan chí khí Quang Vũ mà thôi, để sau đó Thục chỉnh bị quân mã rồi mới mưu đồ chiếm Trung Nguyên. Chúng ta đánh Quang Vũ mở đường cho y chạy, vì hiện y đang bị quần thần coi thường, trong cung mẫu tử bất hòa, giết y đi ắt Hoài Nam Vương lên thay, hán sẽ có ông vua hiệp nghĩa, dân chúng quy phục, chúng ta không đánh được. Xuân Cao hỏi Công Tôn Tư: Công Tôn sư huynh, Đất Trường An phải là đất Tần không? Thái tử Công Tôn Tư có tài vương bá, chàng liếc mắt một cái nhận biết từng loại người một ngay. Từ hôm đi cùng Lục Xuân từ Hán Trung ra đây, chàng nhận thấy Lục Xuân là những đứa trẻ thông minh, biết phân biệt chính tà. Vì vậy chúng dám cái lệnh Trưng Nhị tha Công Tôn Thiệu, mở đầu cho việc hòa hợp lĩnh Nam với Thục. Y nghe Xuân Cao hỏi vậy, liền đáp với một giọng ôn tồn: Đúng đấy, phía bắc Trường An là Hàm Dương, kinh đô cũ của nhà Tần. Xuân Cao tiếp: Quan Vũ là người, chúng ta cũng là người. Quan Vũ muốn làm vua cả Trung Nguyên, lĩnh Nam, Thục, tại sao chúng ta không làm vua Trung Nguyên? Theo ý em, mình đánh Trường An bắt Quan Vũ đi, các đất Trường An phong cho Thần Vương Điền Sầm. Không lẽ Công Tôn sư bá phong cho Điền sư thúc chức Tần Vương mà không được cai trị đất Tần ư? Xuân đen tiếp: Vậy thì các đất Lạc Dương phong cho Tạ sư thúc, vì sư thúc được phong Tề Vương. Xuân lùn tiếp: Thế từ Thiên Thủy về phía tây các phong cho sư thúc Triệu Khuông, vì sư thúc được phong vùng Lũng Tây Vương. Đến đó nó reo lên sung sướng: Đúng rồi, sư huynh Công Tôn Thiệu được phong làm Trường Sa Vương, bây giờ đã trấn thủ Trường Sa rồi. Xuân Lé nói với Thiều Hoa: Vậy mình cứ thế mà làm, chúng ta chỉ giơ tay ắt giết được Quan Vũ, giết tên bất hiếu, diệt nhà Hán, cắt Trung Nguyên làm hai, Thục một nửa, lĩnh Nam một nửa. Em đề nghị thế này: sư bá Lại Thế Cường làm Nhật Nam Vương, sư bá Đào Thế Kiệt làm Cửu Chân Vương, sư tỷ Trưng Trắc làm Giao Chỉ Vương, sư bá Nam Hải làm Nam Hải Vương, sư tỷ Trưng Nhị làm Tự Quân Vương, sư tỷ Hoàng Thiều Hoa làm Quế Lâm Vương, Nghiêm Đại Ca làm hoàng đế. Những đất đai cắt được ở Trung Nguyên phong cho các vị sư bá, sư thúc, sư huynh, sư tỷ khác. Công Tôn Tư hỏi: Thế Lục Xuân muốn được phong gì nào? Lục Xuân đang thao thao bất tuyệt, nghe Công Tôn Tư hỏi vậy thì ngẩn người ra. Xuân Hồ nói: Chúng em trở về Tây Vu làm Thiên Ưng Lục Tướng, rồi đi từ Nam tới Bắc, từ Đông sang Tây, xử tử tất cả những tên lừa thầy phản bảo, bất hiếu bất nghĩa. Hoàng Thiều Hoa hiểu nhiều tâm lý trẻ, nàng không muốn quát Lục Xuân im lặng như Hồ Đề, Phương Dung, vì nếu quát chúng chỗ đông người, chúng làm việc khó lường được. Như thả Công Tôn Thiệu, nàng ôn tồn nói: Nếu thế, chị sẽ phong cho các em trấn thủ thành Bạch Đế, mỗi ngày đọc 1000 tờ phúc trình. Lục Xuân nghe đọc 1000 tờ phúc trình thì ớn da gà, vì chúng nó không biết chữ, chúng tiêu nghịu ngồi im. Công Tôn Tư bàn: Quan Vũ mang theo 20 vạn quân, cộng với 10 vạn quân Trường An là 30 vạn, y mất 5 vạn ở Phù Thành về hàng Thục. Như vậy hai bên quân số bằng nhau, vậy chúng ta phải làm thế nào? Quân sư Trung Lang tướng Tào Mạnh nói: Hiện ở Trường An chỉ có 4 đại tướng giỏi, một là Hoài Nam Vương, 2 là Tần Vương, 3 là Ngôn Hán, 4 là Mã Viện. Cần đánh gấp, nếu không Quan Vũ gọi các tướng trấn thủ Vị Nam, Lâm Đồng, Đồng Quan về cứu thì khó khăn lắm. Hoàng Thiều Hoa nói với Công Tôn Tư: Chúng ta để Phương Xung điều động quân mã. Công Tôn Tư hai tay nâng ấn kiếm trao cho Phương Xung. Phương Xung thăng trướng nói: Bây giờ chúng ta cần đuổi Quan Vũ khỏi Trường An, vậy nỗ lực chính đánh Trường An, nỗ lực phụ đánh Vị Nam, Lâm Đồng, Đồng Quan. Bàn về quân ngang nhau, nhưng về tướng chúng ta hơn quân địch gấp bội. Bên Hán có các cao thủ Hoài Nam Vương, Ngô Lương, Ngũ Phương Thần Kiếm, Tương Dương Lục Hùng, hiện đều ở cả Trường An. chúng ta chỉ có Tần Vương, Tề Vương, Lũng Tây Vương và tôi địch lại họ. Chỉ ngặt một điều phía bên họ những 13 người, ta có 4 người. Ta lợi dụng họ tập trung một chỗ, mình phân tán đi đánh các nơi khác, không có cao thủ trước. Các nơi khác mất, Trường An lâm nguy. Đoạn nàng cầm binh phù đứng dậy, nói với Triệu Khuôn: Lũng Tây Vương trí dũng vẹn toàn, lĩnh 50,000 quân đánh Vị Nam. Tại Vị Nam, Hán có 50,000 quân, nhưng không có tướng giỏi. Hán Quang Vũ ra lệnh cố thủ không đánh. Vậy Triều Vương gia thống lĩnh các tướng Hán mới quy phục Vương Hữu Bằng, Lý Thái Hiền, Chu Á Dũng, Ngô Triệu, Phan Đức cùng chư vị anh hùng lĩnh Nam Nguyễn Giao Chi, Trần Quốc, Mai Động Ngũ Hùng, đội Giao Long Mai Động, nội đêm nay lên đường, làm sao trưa mai lấy được thành. Sau khi lấy thành, chất củi, cỏ, đốt cho khói lên mịt mù, làm loạn lòng quân Trường An. Vương Hữu Bằng hỏi: Đào quân sư, xin quân sư xét lại, thành Vị Nam hiểm trở, có sông lớn chảy qua, quân trong thành bằng chúng tôi, làm sao chúng tôi chiếm ngay trong một ngày? Triệu Khuôn cười: Trấn Bắc tướng quân Đô Đình Hầu làm rồi, vì có sông Vị Nam chảy qua mà chúng ta vào được thành. Ông chỉ Giao Chi, Giao Long nữ nói: Dù cá kinh cũng thua các vị này, chỗ chứa lương thảo của thành Vị Nam đặt bên nhánh sông nhỏ, chúng ta cùng đợi kình ngư lĩnh Nam lặn theo sông, đốt cháy lương thảo, giết quân canh, mở cổng, giữa đêm chúng ta tràn vào lấy thành như trở bàn tay. Chúng ta đánh úp chứ có công thành đâu mà cần đông quân. Vương Hữu Bằng chợt hiểu ra, gật đầu cười. Phương Xung nói: Sau khi chiếm Vị Nam, Triều Vương chiếm hết các thành phụ dung như Cao Lạng, cho một đội cung nỏ phục sẵn trên đường từ Hàm Dương về Trường An, để quân đóng ở Hàm Dương không về cứu được Trường An. Phương Xung lại lấy binh phù đưa cho Phiêu Kỵ đại tướng quân Nhiệm Mãn: Xin Phiêu Kỵ đại tướng quân cùng với tướng Điền Nhung, có sư thúc Lương Hồng Châu, Đặng Đường Hoàn trợ giúp, mang 30,000 quân phục trên đường từ Hàm Dương về Trường An để ngăn quân Hàm Dương cứu Trường An. Ngày mai nếu thấy khói bốc lên từ Vị Nam, cũng cho quân đốt lửa lên làm nghi binh, hầu làm loạn lòng Quang Vũ. Sau đó nàng cầm binh phù đưa cho Tạ Phong: Tề Vương lĩnh các tướng Nhiệm Đăng, Ngụy Đản, Lữ Vi cùng các anh hùng lĩnh Nam sư thúc Đinh Công Thắng, Trần Công Minh đem 50,000 quân đánh Lâm Đồng. Khi thấy khói bốc lên ở Vị Nam, cũng đốt lửa làm như chiếm được Lâm Đồng, làm loạn lòng Quang Vũ. Đoạn Phương Xung nói với Công Tôn Tư: Trong thành Trường An, Tần Vương Lưu Nghi mới bị mất tín nhiệm qua vụ Tạ Thanh Minh, người của Xích Mi trà trộn vào, Mã Viện bị nghi ngờ, chỉ còn Hoài Nam Vương với Ngô Hán. Tôi nghĩ Ngô Hán sẽ ở nhà giữ thành, Hoài Nam Vương cầm quân, y là người mưu lược. Khi chúng ta tiến đánh Quang Vũ thế nào, y cũng cho hai đạo kỵ binh đột xuất ra cửa Bắc và Nam đánh vào hông ta. Vậy phiền sư bá Cao Cảnh Minh và Cao Cảnh Sơn xuất lĩnh hai đội nỏ thần phục ngoài cửa thành, hễ thấy giặc ra dùng thần tiễn bắn lui, mục đích không cho giặc cứu ứng lẫn nhau. Sau khi giặc lui, đánh quật trở lại cửa Tây. Phương Xung biết trận này thành hay bại nhờ lực lượng Tây Vu của Hồ Đề. Đám đệ tử Tây Vu là những người chân thật, tính tình giản dị. Họ được huấn luyện về phản Hán phục Việt, cho nên đối với họ, cứ đem chính nghĩa ra, bảo họ lăn vào chỗ chết, họ cũng cam tâm. Nàng hỏi: Trong khi sư tỷ Hồ Đề không có ở đây, ai là chúa tướng Tây Vu? Sún Lé nói: Luật lệ ở Tây Vu, khi sư tỷ Hồ Đề vắng mặt, người nào lớn tuổi nhất coi như thống lĩnh. Ở đây, Vi Đại Khê lão gia làm thống lĩnh. Phương Xung gật đầu nói: Trận đánh Trường An là trận lớn nhất mà chúng ta phải tham dự, song thắng hay bại đều do anh hùng Tây Vu. Các anh hùng Tây Vu nhìn nhau, mắt đầy hãnh diện. Từ hôm theo quân sang Trung Nguyên, họ không còn bị gọi là Mọi, là Mán, là Nam Man nữa. Họ được ngồi cạnh bậc vương như Trần Tự Sơn, được sống với tiên ông như Khất Đại Phu, tự ái của họ thỏa mãn. Bây giờ Phương Dung lại bảo thắng hay bại là do họ. Họ tự nhận thấy vai trò quan trọng. Phương Dung hỏi Hồ Hắc: "Sư đệ mới về lĩnh Nam trở sang, sư đệ kiểm lại đội thần tượng chưa?" Hồ Hắc đáp: "Dạ, tất cả có 200 thớt, chia thành hai tốt, tổng cộng 8 lượng, mỗi lượng 25. Phương Dung hỏi Lục Phong quận chúa: "Các sư muội, khí hậu lạnh thế này thần phong có dùng được không?" Hoàng Phong quận chúa đáp: "Thưa được, không có gì trở ngại." Phương Dung ghé qua tai dặn kỹ càng Lục Sún với Lục hầu tướng những gì phải làm. Công Tôn Tư viết chiến thư gửi Quang Vũ, thách thức y ngày mai ra trước cửa Tây Thành quyết chiến một trận. Sứ giả đi một lúc trở về trình chiến thư. Quả nhiên trên chiến thư Hoài Nam Vương phê chữ lai nhật thìn thời quyết chiến, nghĩa là ngày mai giờ thìn quyết chiến. Sáng hôm sau giờ dần, Phương Dung thăng trướng nói: "Tề Vương Tạ Phong chỉ huy hầu đơn Quế Hoa đi bên phải, có Sún Rỗ, Sún Đen, Hắc Phong trợ giúp. Tần Vương Điền Sầm đi bên trái với Sử Hùng, Quỳnh Hoa, Sún Lùn, Sún Hồ và Hoàng Phong trợ giúp. Trung ương Thái tử Công Tôn Tư, Sư tỷ Hoàng Thiều Hoa hỗ trợ, có Sún Lé, Sún Cao, Bạch, Xích, Thanh, Hồng Phong sư muội. Bắc Bình Vương Công Tôn Khôi làm đốc quân trung ương, còn Vi Lão Gia dẫn Tây Vu Lục hầu tướng lĩnh nhiệm vụ đột nhập Trường An phóng hỏa khắp nơi." Giờ Mão, quân Thục tiến tới thành Trường An dàn thành trận thế. Trong thành phát pháo, đạo quân thứ nhất xuất hiện, Mã Viện cùng Tương Dương Lục Hùng đối diện cánh trái Thục. Một lát đội quân nữa xuất hiện do Ngô Lương dẫn đầu cùng Ngũ Phương Thần Kiếm đối diện cánh phải của Thục. Tiếp theo pháo nổ ran, Hoài Nam Vương cùng các quan văn võ yểm trợ Quang Vũ ra trước trận. Hoài Nam Vương quan sát trận thế một lúc rồi nói với Quang Vũ: "Thực đáng lo ngại, bên Thục binh hùng tướng mạnh, sở hiện diện ở đây chỉ có 7-8 vạn là cùng. Vậy chúng đi đâu?" "Thần lo cho Vị Nam, Lâm Đồng, Hàm Dương quá. Còn Nghiêm Sơn, Đào Ký, Khất Đại Phu, Đô Dương, Chu Bá và hầu hết các tướng Thục sao không thấy?" Hoài Nam Vương là người văn võ kiêm toàn, đánh dư trăm trận, kinh nghiệm nhiều, nhưng ông không hiểu Phương Dung xuất thân đệ tử phái Long Biên, kiếm pháp cực kỳ phức tạp. Những chiêu thức phần lớn là hư, rất ít thực. Nhưng đối phương không để ý thì hư thành thực ngay. Hư hư thực thực vốn là sở trường của nàng. Nàng biết rõ Hoài Nam Vương nên phân tán binh đi các nơi, chỉ để một ít ở Trường An hầu làm kế nghi binh. Như vậy đạo quân chính ở Trường An lại biến thành hư, còn các đạo Vị Nam, Hàm Dương, Lâm Đồng mới thực. Nàng ước tính rằng nếu đem tất cả quân mã đánh Trường An, ba nơi kia sẽ đưa quân về đây cứu viện, mình tứ bề thọ địch. Vì vậy nàng cho gửi chiến thư dàn quân làm như đánh Trường An, trong khi đó đánh úp các nơi. Các nơi kia mất, Trường An lâm nguy. Cho nên vừa mới xuất trận, Hoài Nam Vương đã cảm thấy nghi ngờ rồi. Đạo sùng binh tối kỵ nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không thể thắng nổi. Hoài Nam Vương cầm roi ngựa chỉ sang Thục: "Công Tôn Tư đâu? Mau ra đây yết kiến Thánh Hoàng." Bên trận Thục, Công Tôn Tư đi song song với Hoàng Thiều Hoa, Phương Dung, phía sau có Sún Lé, Sún Cao, Bạch, Xích, Thanh, Hồng Phong. So với bên Hán quả là quá ít. Công Tôn Tư gò ngựa quát: "Ta là Thái tượng Công Tôn Tư đây, Lưu Tú có điều gì muốn nói với ta thì nói đi." Quang Vũ nói: "Ca ngươi trước kia được tiên đế giao cho quản lĩnh 6 quận. Khi Vương Mạn cướp ngôi nhà Hán, cha ngươi đã không biết đem tất lòng diệt bạo trừ gian, lại hùng cứ một phương, thế là đạo lý nghĩa gì? Bây giờ ngươi mang quân phạm Trường An, tội không nhỏ, ta đây dòng dõi chính thống, bất cờ diệt Vương Mãn, thống nhất Sương Hà, mệnh trời ở trong tay nhà Hán. Vậy ngươi mau bảo cha ngươi quỳ gối xưng thần, cái chức vị phong hầu đã không mất mà lại được thêm tiếng trung thần. Công Tôn Tư vận khí vào đơn điền, nói thật lớn: các tướng sĩ Hán Trung hãy nghe đây, trước đây bạo tần tàn hại trăm họ, đánh mất con nai, quân hùng thi nhau mà đuổi, cuối cùng còn hẹn võ với Lưu Bang. Lưu Bang được Tam Kiệt Trương Lương Tiêu Hà Hàn Tín phụ trợ mà thành đại nghiệp, chứ có tài gì đâu. Thế rồi khi nghiệp đã thành, Lưu Bang bỏ tù Tiêu Hà, đuổi Trương Lương đi tu, còn Hàn Tín bị giết ba họ. Việc làm khiến trời sầu đất thảm, vì vậy sau này con cháu Vương Mạng cướp ngôi, anh hùng sĩ dân không trung thành với Hán đó. Đó là lẽ đương nhiên không chối cãi được. Đoạn Công Tôn Tư chỉ vào Hoàng Thiều Hoa: tổ tiên nhà ngươi sát hại Công Thuận, nghĩa sĩ thiên hạ, còn mi thì sao? Đây lĩnh Nam Vương Phi, lẽ ta để Vương Phi đối thoại với ngươi. Từ sau trận, Hoàng Thiều Hoa cưỡi ngựa từ từ đi ra. Quang Vũ và các quan Hán từng nghe Vương Phi đẹp như tiên nữ, võ công hơn đời, nay tận mắt thấy nàng cưỡi ngựa tiến ra, đều không khỏi choáng váng cả người. Quang Vũ suýt xoa nghĩ thầm: gái Việt đẹp thực, thảo nào xưa kia Ngô Phù Sai chẳng mất nước vì Tây Thi với Trịnh Đán. Ta đã thấy Tường Quý đẹp như mì, như một bông hoa lan, cũng đã thấy cái đẹp mơn mởn của Phương Dung. Bây giờ không ngờ Hoàng Thiếu Hoa còn đẹp gấp bội. Quang Vũ vẫy Mã Viện đến gần nói: Mã Quốc Cũ, ngươi hãy điều khiển Tương Dương của Hùng bằng mọi giá xông vào trận bắt Hoàng Thiều Hoa cho Trẫm. Người đẹp thế kia dù Trẫm có đổi giang sơn, lấy nàng cũng không tiếc. Mã Viện biết Quang Vũ từ lâu, được Quang Vũ tín nhiệm. Mấy hôm nay xảy ra việc Mã bị trúng kế Trưng Nhị, mất phân nửa Ích Châu với 9 quận Kinh Châu, theo luật nhà Hán phải tội chém cả nhà. Nhưng Quang Vũ nể Mã Viện là cháu Thái Hậu, không truy cứu tội. Tiếp theo vụ Trần Lữ muốn hành thích Quang Vũ, rồi Nghiêm Sơn, Đào Kỳ tố giác Mã Thái Hậu định hại mẹ đẻ Quang Vũ là Hàn Tú Anh. Những việc đó làm cho Mã Viện lo lắng không ít. Bây giờ Quang Vũ gọi Mã Viện để thổ lộ tâm sự. Mã Viện nắm ngay được việc lập công, y nghĩ: nếu bắt được Thiều Hoa, công tuy nhỏ nhưng được lòng Quang Vũ thì muốn gì chẳng được. Y vội cung kính tâu với Quang Vũ: thần xin hết sức bắt y thị dân Hoàng Thượng. Hoàng Thượng muốn bắt sống Hoàng Thiều Hoa, bên Thục chỉ ngại có Trần Đại Sinh, Đào Kỳ, Phật Nguyệt và Phương Dung. Bây giờ bọn chúng không có mặt ở đây, vậy chúng ta chia nhau làm như sau: hai người cầm chân Phương Dung, hai người đánh vào phía phải cầm chân Công Tôn Khôi, hai người đánh vào phía trái cầm chân Công Tôn Tư, một người bắt sống Hoàng Thiều Hoa. Bô Lỗ đại tướng quân Mã Vũ lắc đầu: kim chỉ của Hoàng Thượng thì chúng ta phải làm sao cho được, nhưng e rằng phải hy sinh nhiều quân sĩ. Tướng quân thử nhìn xem, trận Thục nghiêm minh như thế kia, chúng ta làm sao xông vào bắt Thiều Hoa cho nổi. Đầu tiên cánh phải cánh trái tấn công chọc sâu trận Thục rồi cắt ngang ở giữa, bấy giờ cho đội thiết kỵ xông vào. Chúng ta đi với đội này, gần tới nơi thì làm kế hoạch của tướng quân mới xong. Hoàng Thiều Hoa gò ngựa đứng trước trận, gió xuân thổi nhẹ nhàng, y phục nàng bay phơi phới. Tướng sĩ Thục Hán im lặng phăng phắc để nhìn một tiên nữ giáng trần. Thiều Hoa hướng Quang Vũ xá ba cái rồi nói: tiểu muội Hoàng Thiều Hoa xin vấn an đại ca Lưu Tú, trước trận tiểu muội không hành đại lễ được, mong đại ca thứ lỗi. Quang Vũ ngẩn ngơ một lúc mới lên tiếng: trước đây Trẫm nghe nhị đệ thành hôn với một đệ nhất gia nhân lĩnh Nam, Trẫm có gửi quà mừng đám cưới, tiếc rằng từ hồi ấy đến giờ huynh đệ ngàn trùng xa cách, không có thời gian gặp nhau, vì vậy mãi đến hôm nay Trẫm mới gặp được nhị muội. tại sao nhị muội lại theo Thục đánh ta? Nhị muội là vương phi của triều Hán mà. Hoàng Thiều Hoa là đệ tử của Đào Hầu, nổi danh nghĩa khí, ghét kẻ giả nhân giả nghĩa. Nàng thấy Quang Vũ lờ việc bắt giam Trần Tự Sơn, nàng nói lớn: "Phu quân của tôi một ngựa một gươm cứu hoàng thượng, một đêm đánh 20 trận, bị thương 15 lần, rồi giúp hoàng thượng phất cờ trung hưng. Khắp thiên hạ ai ai cũng nói, không có phu quân tôi thì không có nhà Đông Hán. Sau Ngô Hán, Đặng Vũ, Mã Viện, Sâm Bành, Phùng Dị đem toàn bộ Trung Nguyên đánh thục bị thất bại. Phu quân tôi cử anh hùng lĩnh nam về giúp hoàng thượng. Chúng tôi vào thành đô, hoàng thượng tưởng dẹp được thục rồi, bắt giam phu quân tôi. Khi mới khởi binh, phu quân tôi nói rằng, sau khi thành đại nghiệp, đại ca chỉ xin một thanh gươm, một con ngựa, tiêu dao thắng cảnh. Thế mà đại ca cũng không cho. Phu quân tôi đã nói rằng, kết nghĩa lầm với một người vô nghĩa bất nhân nhất thiên hạ." Nàng ngưng một lát rồi nói tiếp: "Con quạ là giống vật dơ bẩn, con không nỡ bỏ mẹ, bỏ cha. Đại ca thân làm hoàng đế, thế mà mẹ ở lĩnh nam bị con ác phụ họ Mã sai nhiều cao thủ đi giết hại. Đại ca không cho bảo vệ mẹ mình thì thôi, con không nhìn đến bà. Như vậy đại ca đòi cai trị thiên hạ ư? Vì thế ta mang quân đánh giết kẻ bất nghĩa, bất hiếu. Những phương đó không xứng đáng để phu quân ta gọi là đại ca nữa." Quang Vũ hỏi: "Theo như lời vương phi thì ta phải làm thế nào để nối lại tình xưa với lĩnh Nam Vương?" Xuân Lé đứng sau lưng Hoàng Thiều Hoa xen vào hô lớn: "Dễ lắm, điều thứ nhất bắt con ác phụ họ Mã chặt đầu, giết ba họ nó, sau đó mang hàng Thái Hậu về phụng dưỡng." Xuân Cao tiếp: "Thứ nhì, ra chiếu chỉ đại xá thiên hạ, nhận lỗi với Trần đại ca, rút quân khỏi Trường An." Xuân Rỗ thêm vào: "Chia ba thiên hạ với lĩnh Nam và Thục." Quang Vũ hỏi: "Nếu ta không thuận thì sao?" Thiều Hoa cầm roi chỉ sang hắn, ra lệnh cho Xuân Lé, Xuân Cao. Quang Vũ cùng các tướng nhìn lên trời, thấy hai đoàn thần ưng bay lượn thành vòng tròn. Xuân Lé cầm cờ phất một cái, toán đầu 25 thần ưng tách khỏi đàn, rồi toán thứ nhì, thứ ba, thứ tư, đâm bổ xuống trận. Hoài Nam Vương Lưu Quang đã nghe nói về đoàn thần ưng, y cùng các tướng cầm gươm thủ sẵn bảo vệ Quang Vũ. Đoàn thần ưng bay xuống cách đầu người 5-6 trượng thì kêu lớn rồi lộn trở lên. Chúng đồng ị xuống. Sau khi 4 toán thần ưng vọt lên thì từ trên Quang Vũ xuống dưới, các tướng Hán đều bị phân chim dính đầy người, trông thực thảm thiết. Nhưng đã hết đâu, đoàn thần ưng của Xuân Cao tiếp tục, rồi đến đoàn của Xuân Đen, Xuân Hô, Xuân Lùn, Xuân Rỗ. Sau khi các đoàn thần ưng ị xong, Bắc Bình Vương Công Tôn Khôi nói với Quang Vũ: "Lưu Tú, người ăn ở bất nhân, nên chim trời cho người ăn trên." Công Tôn Tư chỉ tay một cái, quân tướng Thục ào sang tấn công vào trận Hán. Binh Thục từ lúc được anh hùng lĩnh Nam giúp sức, tinh thần hăng say, đoàn thiết kỵ xung vào trận Hán tấn công. Công Tôn Tư cầm cờ, đứng lên mình ngựa chỉ huy, hô lớn: "Ai bắt được Quang Vũ, ta sẽ cho làm chúa Trường An." Các Xuân được tướng Thục bảo vệ, chúng nó đứng lên mình ngựa cầm cờ phất, chỉ huy đội thần ưng. Từng đàn một 25 thần ưng từ trên trời lao xuống vun vút tấn công vào Quang Vũ và các tướng Hán. Chỉ riêng có Ngũ Phương Thần Kiếm không bị tấn công, vì Lục Xuân biết họ là bạn của Phương Xung và Đào Kỳ. Tại trung quân có Quang Vũ, đích thân Xuân Lé chỉ huy tấn công. Thần ưng lao xuống đánh, Hoài Nam Vương dùng kiếm bảo vệ Quang Vũ như thành đồng vách sắt. Thần ưng lao xuống 4 đợt mà không tấn công được lần nào. Phương Xung bảo Xuân Lé: "Em cho thần ưng tẻ ra một vài cặp, đánh từ phía sau phía trước lại, như vậy Lưu Quang không bảo vệ nổi." Xuân Lé huýt sáo, 4 cặp thần ưng chia làm 2 phía trước sau tấn công Quang Vũ. Trong khi một đoàn 100 thần ưng từ trời vun vút bay xuống, quả nhiên 2 thần ưng lao vào tấn công ngựa Quang Vũ và Lưu Quang. Ngựa xé lên một tiếng, vật 2 người ngã lăn ra. Lưu Quang ôm Quang Vũ nhảy lên cao, 2 tướng đứng cạnh nhường ngựa cho chúa. Lưu Quang sơ hở một chút, bị thần ưng cào mặt Quang Vũ, các tướng xuống bảo vệ hai người. Thần ưng bị đánh giạt bay lên trời. Trong khi đó, hai cánh trái phải trận chiến đánh kịch liệt. Mã Viện cho Tương Dương Lục Hùng chia làm ba tấn công như đã định, nhưng quân tướng Thục Thiện Chiến đánh bật lại. Lưu Quang lấy hỏa pháo đốt lên, cửa bắc cửa nam thành Trường An mở rộng. Hai đội thiết kỵ từ trong thành vọt ra ngoài, khí thế như thác đổ. Hai đoàn thiết kỵ Hán, mỗi đoàn đông đến hơn 3 vạn, dũng khí hùng mạnh. Vừa ra khỏi cửa thành, cả hai đoàn đánh quật lại cửa tây. Phương Xung đứng trên cây cao đốc chiến, nàng đã đặt tại không phận cửa nam bắc mỗi nơi 50 thần ưng. Thần ưng tuần tiễu thường trực, khi thấy thiết kỵ trong thành tiến ra ngoài, chúng lao xuống tấn công làm hiệu. Phương Xung cầm cờ vàng phất lên. Tại cửa nam, Cao Cảnh Sơn đợi chờ thiết kỵ ra hết, đánh quật về tây. Ông mới thả 100 thất voi đi hai bên, ở giữa 10 xe chở nỏ thần. Nỏ thần do đại tướng quân Cao Nỗ chế ra từ thời Âu Lạc, mỗi phát bắn hàng trăm mũi tên. Sau khi thắng Đồ Thư, Cao Cảnh Hầu, Cao Nỗ chứa lại, nỏ bắn xa 200 trượng, tức là khoảng 400 mét ngày nay. Có loại bắn tên, loại ngắn bằng gang tay, có loại bắn tên bằng cổ tay, dài 2-3 thước. Nó đặt trên một xe, phía trước xe có cái giá bằng sơm bảo vệ cho xạ thủ, hai bên xe nỏ có giáp sĩ hộ tống. Đoàn thiết kỵ hô lên, cùng nhào vào tấn công. Cảnh Sơn phất cờ, loạt đầu 10 xe nỏ đều bắn liên châu, hơn 1000 thiết kỵ đổ xuống. Tướng chỉ huy đoàn thiết kỵ kinh hoàng trước thế trận nguy hiểm, y ra lệnh tử chiến. Các xe chở nỏ vừa bắn vừa tiến. Đoàn thần tượng dàn hai bên hộ vệ theo xe tràn tới, làm chín mã Hán quân hỗn loạn. Chỉ một lát, đoàn kỵ mã bị hao hụt quá nửa. Viên tướng chỉ huy định cho lệnh chạy vào thành. Cảnh Sơn cho thần tượng xung vào trận. Binh tướng Hán thấy voi to lớn xung sát, kinh hoàng bỏ cửa thành bắc, chạy về phía cửa đông. Tại cửa nam, Cao Cảnh Minh thấy thiết kỵ tràn ra, ông rút tên bắn liền 10 mũi. Ba viên tướng đi đầu dùng vũ khí gạt, nhưng ông bắn liên châu, chúng đều trúng tên. Đoàn voi dàn hai bên bảo vệ các xe chở nỏ thần, cứ mỗi loạt bắn ra hàng ngàn thiết kỵ ngã ngựa. Viên tướng chỉ huy thấy nguy cơ, không dám tiến, ra lệnh lui vào trong thành. Quân Hán trên mặt thành bắn xuống yểm trợ đội thiết kỵ, nhưng xe chở nỏ ở ngoài tầm tên. Trong khi đó, nỏ thần có tầm bắn xa hơn. Cao Cảnh Minh bảo Cao Cảnh Anh, Hùng, Hào, Kiệt bắn lên mặt thành. Họ là những tay cung thủ thượng hạng, cứ mỗi mũi tên, quân trên mặt thành rơi xuống. Có xe chở nỏ được đẩy sát cửa thành, hai đội thần tượng đi theo hộ tống định tràn vào. Tướng giữ cửa thành là Tần Vương Lưu Nghi với Đặng Vũ, hai người đứng trên địch lầu cho lệnh đóng cửa thành. Đội thần nỏ lui ra chờ đợi. Cao Cảnh Sơn đứng nhìn mặt trận phía tây thành, quân Thục núng thế. Ông bảo Cao Cảnh Nham, Cao Cảnh Khê: "Bố với 5 xe thần nỏ trấn ở đây, con đem bớt 5 xe nỏ đánh vào hông địch." Phía mặt trận Thục, chỉ huy cánh trái là Sử Hùng với Quế Hoa, được Sún Lùn, Sún Hô, Hoàng Phong yểm trợ. 3 lần xung phong chọc thủ phòng tuyến, giết người ngổn ngang, nhưng lớp này chết, lớp khác tiến lên thay thế. Sử Hùng đứng trên con ngựa chỉ huy các đội thiết kỵ xung phong, thấy quân Hán không núng, y nói vọng xuống: "Các sư đệ, Súng Lùn, Súng Hô, mau ra tay!" Sún Lùn phất cờ một cái, đoàn thần ưng đang bay lượn trên không tách ra từng đội 25 con một, nhào xuống tấn công vào hậu quân địch. Hậu quân náo loạn hẳn lên, mặt trận Hán đã rúng động. Mã Viện thấy vậy rút kiếm quát lên: "Ai dám tháo lui, ta chém ngay lập tức." Trước sức tấn công vũ bão của thần ưng, một tùy tướng lui lại 2 bước, Mã Viện vung kiếm chặt đầu. Quân sĩ thấy vậy kinh hoàng, lớp lớp tiến lên, hàng ngũ Thục lại lui trở về. Sún Hô phất cờ cho đoàn thần ưng nhào ngay xuống đội hình phía trước của quân Hán. từng đội tấn công, hàng ngũ quân Hán rối loạn gần vỡ. Mã Viện nói với Tương Dương Lục Hùng: "Không ngờ đoàn thần ưng hung dữ quá, càng giết chết chúng, chúng càng lao xuống. Hãy bỏ kế hoạch bắt Hoàng Thiều Hoa, Mã Vũ tan cung, Lưu Hán đánh sang phải, Phùng Tuấn, Đoàn Chí, Lưu Long đánh sang trái. Chúng ta cần bắt cho được hai thằng nhóc chỉ huy đội thần ưng mới mong được sống sót." Hai bên giao chiến, quân sĩ chết hàng hàng lớp lớp. Quân Hán bị các tướng đứng sau canh chừng, người nào lui thì chém. Quân Thục có thần ưng yểm trợ, họ tiến lên không ngừng. Trận Hán chuyển động, Tương Dương Lục Hùng bỏ trận tiến ra trước, phóng trường đánh bạt quân Thục lại. Sử Hùng nói với Hoàng Phong: "Hoàng sư một, cho thần phong xuất trận." Hoàng Phong cầm tù và thổi lên, năm cái xe phía sau trận, hàng triệu thần phong bay lên mù trời, nhào xuống tấn công Tương Dương Lục Hùng. Lục Hùng kinh khiếp, múa tít vũ khí bảo vệ thân mình, thần phong vẫn lọt được vào trận tấn công ngựa. Ngựa nhảy lồng lên, quật bọn họ xuống. Họ nhảy xuống đất, vận dụng vũ khí múa tít bảo vệ thân mình. Quân sĩ thì ôm đầu chạy trở lại. Quân Thục do đó tiến lên, thành ra Lục Hùng bị vây vào giữa trận. Bên cánh phải trận Thục, Ngô Lương cùng Ngũ Phương Thần Kiếm đốc quân tiến lên. Hầu Đơn đốc quân phía trước, Quế Hoa đứng đốc quân phía sau. Cứ đợt nào bị chết, trống chỗ, nàng cho đội khác tiến lên, trám vào liền. Ngũ Phương Thần Kiếm giàng hàng năm, tiến trước trận, kiếm khoa lên, quân Thục ngã xuống. Hầu Đơn hô lớn: "Các sư đệ súng rổ súng đen đâu, xuất trận thôi." Súng rổ phất cờ, đoàn thần ưng đang bay trên cao, chia làm bốn, ba toán, lao vào giữa trận tấn công Ngô Lương, một toán tấn công vào hậu đội. Sún đen cho đoàn thần ưng của nó tấn công vào tiền đội, quân Hán náo loạn lui trở lại. Ngô Lương mãi chống trả với thần ưng, ngước nhìn thấy thần ưng không dám tấn công Ngũ Phương Thần Kiếm, y ngạc nhiên: "Không lẽ bọn này phản nhà Hán rồi sao?" Ngũ Phương Thần Kiếm cũng thấy thế, bọn họ vung kiếm tấn công về phía trước. Sún đen đứng trên mình ngựa rồi nói lớn: "Ngũ Phương đại ca, Nam Tỳ đại ca đã có ơn với lĩnh Nam, bọn tiểu đệ không muốn tấn công các đại ca, các đại ca lui lại ngay. Thần ưng thì có thể sai tấn công người này, không tấn công người kia, chứ đoàn hát phong chúng ngu lắm. Muốn bảo chúng nó đừng tấn công các vị đại ca cũng không được đâu." Ngũ Phương Thần Kiếm không nghe, múa kiếm tiến lên, hàng ngũ Thục rối loạn, phía Thục không có tướng nào khả dĩ đối đầu được với họ. Họ đi đến đâu, đầu rơi người đổ đến đó, quân Hán nhờ thế tiến lên, quân Thục phải lui lại. Hắc Phong công chúa thấy nguy cơ, cầm tù và thổi. Đội ông bầu đen thui bay rập bầu trời tiến lên, nhào xuống tấn công Ngũ Phương Thần Kiếm và đội hình quân Hán. Ngũ Phương Thần Kiếm đã biết lợi hại của đoàn thần phong, múa tiết kiếm như những quả cầu bạc che kín thân hình không hề gì. Nhưng quân Hán bị tấn công, hàng ngũ rối loạn lùi lại phía sau. Quân Thục lại tiến lên đuổi theo. Ngô Lương đứng đốc chiến phía sau cũng bị đoàn ong bầu tấn công, y múa đao tự bảo vệ. Vì sơ hở, thần phong lọt vào trong vòng đao quang, đốt trúng trán y. Y nhức đến chảy nước mắt. Đao chậm lại một chút, đoàn hắc phong nhào vào đốt người ngựa y. Quân sĩ kinh hoảng dùng áo đập đàn ong cứu y. Hắc phong công chúa thổi tù và thúc thần phong tiến lên. Quân Hán kinh hoàng lùi tới gần chân thành. Tại trung ương, chủ lực Hán tới mấy trăm viên tướng do chính Quang Vũ với Hoài Nam Vương đốc chiến. Các tướng tiến lên gặp phải sức chống cự của đoàn đệ tử phái Thiên Sơn gồm hơn ngàn người võ công can đảm tuyệt vời. Phòng tuyến Thục vững như thành đồng vách sắt. Về điều binh, thiết kế thì Phương Dung đứng vào hàng thứ nhất thời bấy giờ. Nhưng việc xung phong hãm trận, đốc chiến ứng phó với tình hình, nàng còn thua cả Hoàng Thiều Hoa. Phía trước trung quân, Công Tôn Tư đốc chiến. Phía sau, Công Tôn Khôi chỉ huy đội trừ bị. Hai chú cháu học cùng sách vở, cùng chiến đấu bên cạnh nhau lâu ngày, phối hợp rất nhịp nhàng. Hoàng Thiều Hoa đứng trên bành con voi lớn, phía trước có Sún Lé, phía sau có sún cao, cạnh nàng Phương Dung đứng trên lưng ngựa ô, cầm kiếm phòng thủ. Tứ phòng công chúa Bạch, Xích, Thanh, Hồng gò ngựa chờ lệnh. Xung sát một lúc, Quang Vũ cầm dùi đánh trống thúc quân tiến lên. Binh tướng Hán ào ào xô về phía trước. Đoàn đệ tử Thiên Sơn dũng mãnh như thế cũng phải lùi lại. Công Tôn Từ nói với Thiều Hoa: "Xin sư tỷ cho các súng kiểm tra." Thấy Công Tôn Từ cầu cứu, nàng bảo súng lé, súng cao: "Các sư đệ ra tay đi thôi." Trên trời, hai đoàn thần ưng trực thuộc sún lé sún cao vẫn bay lượn vòng vòng, trông rất đẹp mắt. Sún lé nghe Thiều Hoa ra lệnh, cầm cờ phất lên. Đoàn thần ưng 100 con tẻ ra một đội 25 con lao xuống tấn công vào trung quân. Tiếp theo đội thứ nhì, thứ ba, rồi thứ tư, trung quân náo loạn lên. Sún cao hỏi Thiều Hoa: "Thằng Quang Vũ cũng khảo quá, để em cho nó một bài học." Thiều Hoa hỏi: "Em định làm gì nó?" Sún cao cười: "Em trói nó lại cho bỏ ghét." Nó phất cờ hai ba cái, năm thần ưng rất lớn bay đến trước bành voi. Nó mở cái túi vải trên lưng ra, Thiều Hoa nhìn thấy mà nổi da gà. Trong đó có hai con trăn lớn và hàng chục con rắn nhỏ. Sún cao chỉ trỏ huýt sáo dặn thần ưng, rồi cho hai con trăn quấn vào lưng hai thần ưng lớn nhất, mười mấy con rắn nhỏ cho quấn vào ba thần ưng còn lại. Nó hú một tiếng, cả năm thần ưng bay bổng lên cao. Nó cầm cờ phất, đoàn thần ưng trực thuộc lao xuống tấn công một lúc vào giữa chỗ Quang Vũ đứng đánh trống. Các tướng Hán xuống vào dùng vũ khí chống trả với thần ưng, nhưng khác với mỗi đợt tấn công thông thường, thần ưng lao xuống từng đội 25 con tấn công một lát rồi bay lên nhường chỗ cho đội khác. Lần này lao xuống cả trăm tấn công liên miên. Đang lúc các tướng Hán mãi chống cự với làn sóng thần ưng thì năm thần ưng trở trăn rắn tà tà hạ mình xuống thấp. Sún cao cầm tù và thổi lên tu tu ba hồi, hai con trăn buông mình rơi xuống cùng với đoàn rắn nhỏ đúng vào chỗ Quang Vũ đang đánh trống thúc quân. Bị hai con trăn lớn quấn chặt lấy chân tay, ngã lăn xuống mình ngựa. Hoài Nam Vương kinh hoàng nhảy xuống ngựa cứu Quang Vũ thì một con vật nhỏ chui vào cổ, rồi lưng ông cảm thấy đau. Ông thò tay vào lấy vật đó ra thì là một con rắn lục. Con rắn co thân lại đớp một miếng nữa vào tay ông. Ông hoảng kinh buông ra, hai ba con nữa chui vào ống quần. Ông hốt hoảng lấy tay đập rắn, nhưng con rắn nhỏ rất tinh khôn đã chạy ra chỗ khác mất. Giữa lúc đó, trên trời thần ưng lao xuống chụp đầu ông, hai chân cấu thịt mỏ mổ vào mắt. Ông phất tay giết thần ưng thì nó đã bay bổng lên trời mất. Tuy Quang Vũ với Hoài Nam Vương bị trăn quấn, rắn cắn, thần ưng cấu, nhưng nhờ các tướng giữ vững phòng tuyến nên quân Thục vẫn không chọc nổi thủng được. Phương Xung quay lại nói: "Bạch Phong cho tấn công vào phía trái, Xích Phong tấn công vào phía phải, Thanh Phong cho tấn công vào tiền quân, Hồng Phong cho tấn công vào hậu quân." Lục Phong công chúa cầm tù và thổi lên, phía sau trận Thục hàng chục cái xe chở tổ ong xuất phát. Mấy triệu thần phong bay lên mù trời, chúng chia làm bốn toán nhào xuống tấn công. Quân tướng Hán náo loạn lui trở lại đến mấy trượng, quân Thục đuổi theo. Dần dần quân Hán bị dồn đến chân thành. Từ trong thành, hai đội thiết kỵ xông ra do Tần Vương xuất lĩnh tiến lên thay thế đội quân đang chiến đấu mệt mỏi. Giữa lúc đó, quân Hán la hoảng, họ nhìn về phía Hàm Dương, Vị Nam, Lâm Đồng, khói bốc lên nghi ngút. Hoàng Thiều Hoa cho Bắc Loa gọi khắp nơi: "Các dũng sĩ Thục nghe đây, chúng ta đã lấy được Hàm Dương, Vị Nam, Lâm Đồng rồi, hãy tiến lên lấy Trường An." Quân Thục reo hò tiến lên. Quang Vũ, Hoài Nam Vương đã được cứu, hai con trăn bị giết chết, còn 10 con rắn nhỏ không biết chạy đâu. Trời đã về chiều, quân sĩ hai bên cùng mệt mỏi, người chết thây phơi khắp một vùng. Hoàng Thiều Hoa hỏi Phương Xung: hai bên chết nhiều quá rồi, nên thu quân chăng? Phương Dung nói nhỏ vào tai Thiều Hoa: binh sĩ chết nhiều hay ít, mình cũng đành chấp nhận, phải đánh một trận cho Quang Vũ kinh hồn khiếp vía mới thôi. Thiều Hoa hiểu ý Phương Dung, phất cờ tiến lên nữa. Bắc Bình Vương Công Tôn Khôi nói với Phương Dung: tôi chỉ còn một đột quân này nữa là hết, xin quân sư định liệu. Phương Dung chỉ thành Trường An nói: chúng ta giơ tay một cái lấy được Trường An, xin vương gia cứ cho tiến lên. Vừa lúc đó, Cao Cảnh Nham, Cao Cảnh Khê dẫn đội thần nỏ đến bắn vào sườn cánh quân của Mã Viện. Quân Viện cũng dùng cung bắn lại, nhưng tên do người bắn tầm xa chỉ bằng nửa tên do nỏ thần bắn. Vì vậy, khi năm xe nỏ tiến đến đâu, Quân Viện lui tới đó, phút chốc đã lui đến chỗ trung quân của Quang Vũ. Mã Viện nói với Hoài Nam Vương: vương gia, chúng ta phải liều mạng xông vào trận địch, bắt tướng thì mới hy vọng sống qua ngày hôm nay. Bên Thục, lĩnh Nam nhiều cao thủ, nhưng chúng phân nhau đi lấy Hàm Dương, Lâm Đồng và Vị Nam. Ở đây chỉ có Phương Dung, Công Tôn Khôi, Công Tôn Tư mà thôi. Bây giờ chúng ta có Tương Dương Lục Hùng và Ngũ Phương Thần Kiếm, nếu tất cả cùng xông vào trận địch, bắt chúa tướng mới mong thoát nạn. Hoài Nam Vương nói: trong các tướng địch ở đây thì Hoàng Thiều Hoa là chúa, võ công thị phi cao, nhưng không hơn mấy người kia, vậy phải bắt thị trước. Bây giờ thế này: Mã Vũ, Tang Cung cầm chân Tạ Phong, Lưu Hân, Phùng Tuấn cầm chân Điền Sầm, Đoàn Chi, Lưu Vong với Mã Viện xông vào bắt Hoàng Thiều Hoa. Ngũ Phương Thần Kiếm cản Phương Dung, Công Tôn Khôi, Công Tôn Tư, tôi tiếp ứng. Mã Viện là người xảo quyệt, hiến kế. Bọn Thục và lĩnh Nam tự thị hiệp nghĩa xuất thân, vậy bây giờ ta cho thu quân, đội Thần Ưng, Thần Phong được gọi trở về, giữa lúc đó ta bất thần xung vào trận thì thành công. Hoài Nam Vương ra lệnh đánh chiêng thu quân. Quân Hán dừng lại không tiến nữa. Công Tôn Tư cũng cho lệnh thu quân. Lục Phong Nữ dùng tù và thu Thần Phong trở về trận. Lục Sún cho Thần Ưng bay lượn trên cao tuần hành. Quân sĩ hai bên cùng lui lại. Tương Dương Lục Hùng tiến lên hàng đầu. Bất thình lình, Mã Viện hô lớn: toàn quân tiến lên! Tương Dương Lục Hùng dùng kinh công lao vút vào trận Thục. Các tướng Thục cản lại. Lục Hùng là những người võ công kinh nhân, trưởng phong như vũ bão, các tướng Thục đều bật lui. Công Tôn Tư phất cờ, quân sĩ Thục trùng trùng điệp điệp vây Tương Dương Lục Hùng vào giữa. Quân đông mặc quân đông, Lục Hùng xung vào được trung quân. Phương Xung nhận ra ý đồ của Lục Hùng nói lớn: Hoàng Sư Tỷ, mau lui lại! Lục Phong Nữ, Lục Sún cùng Hoàng Thiều Hoa lùi lại hậu trận. Phương Xung rút kiếm, ánh quang lóe lên, Mã Viện Lưu Long bị chụp trong vòng kiếm quang. Nhưng hai người đều là đệ nhất cao thủ đương thời, một phải một trái tấn công Phương Xung. Phía phải, Hoàng, Bạch, Hắc Kiếm đồng tấn công vào Công Tôn Tư. Công Tôn Tư tuy võ công cao nhưng còn thấp hơn bất cứ người nào trong Ngũ Phương Thần Kiếm. Công Tôn Tư thấy vậy, hô các tướng xuống vào vây ba người. Còn chàng vẫn đứng điều khiển quân sĩ tiến lên giữ vững phòng tuyến. Hoài Nam Vương rút kiếm nhảy vào tấn công Phương Xung. Đoàn Chí Lưu Long rảnh tay xung vào trung quân chỗ Hoàng Thiều Hoa đứng chỉ huy. Lục Phong Nữ là những cô gái Mường, võ công bình thường. Ngoài bản lĩnh điều khiển thần phong ra, các cô không biết gì hơn. Lục Sún võ công càng tầm thường hơn nữa. Thấy hai người hung hãn quá, Sún lẽ hô: tung thần xà tấn công chúng! Trong Lục Sún, Sún Cao đã dùng thần xà tấn công Quang Vũ, nó chỉ còn tay không. Ngũ Sún cũng mở túi ra, tung trăm tấn công ba người. Lưu Long tấn công Thiều Hoa. Thiều Hoa đứng trên bành voi vung trưởng đánh xuống. Trưởng của nàng là trưởng cửu chân, chạm vào trưởng Lưu Long làm trưởng của y bị mất tâm. Hoàng Thiều Hoa võ công cao, song nàng chỉ mới ở tuổi 24-25, công lực chưa được làm bao, Trong khi đó, Đoàn Chí, Lưu Long đã đến tuổi 45-46, công lực cao thâm khôn lường. Mã Viện thấy Thiều Hoa để hở phía sau, y vọt người lên tấn công vào lưng nàng. Thiều Hoa hoảng hốt, quay lại đỡ trưởng của y, thì Đoàn Chí, Lưu Long đồng vọt lên chụp nàng. Đoàn Chí vác Thiều Hoa, Mã Viện, Lưu Long mở đường máu chạy về trận Hán. Lục Sún tung trăn, quấn Tàng Cung, Lưu Hân ngã xuống ngựa, bị binh tướng Thục bắt sống. Bên kia, Hoài Nam Vương bỏ Phương Dung chạy đến bảo vệ Đoàn Chí. Phương Dung thấy vậy nghĩ, nếu mình cứu Hoàng Sư Tỷ, cũng không địch lại bốn đại cao thủ, chi bằng mình vào trận bắt Quang Vũ là hơn. Nàng hú lên một tiếng, con ngựa ô vọt về phía trận Hán, nó lao vào hàng quân. Phương Xung đứng trên lưng ngựa, kiếm lìa, đầu rơi, phút chốc nàng đã tới gần Quang Vũ. Hoài Nam Vương kinh hoảng, rút kiếm tấn công Phương Xung. Phương Xung sử dụng chiêu, chiêu dương mộ nhập, một chiêu thức có tới 360 chiêu hư, bao trùm. Quang Vũ Lưu Quang, Lưu Quang cảm thấy tay đau nhói, kiếm văng khỏi tay. Quang Vũ phi ngựa bỏ chạy. Phương Xung hô lên một tiếng, con ngựa ô vọt theo sát nút. Các tướng Hán reo hò cản Phương Xung, nhưng ngựa ô đi tới đâu, nàng vung gươm tới đó, đầu rơi máu chảy. Quang Vũ chạy đến cửa thành, thì ngựa Phương Xung theo bén gót. Y kinh hoàng thúc ngựa chạy vào trong, ngựa ô cũng vọt theo. Phương Xung móc tay vào túi được nén vàng, nàng búng đến veo một cái, nén vàng trúng chân ngựa Quang Vũ. Ngựa đau quá, ngã chuối về trước, vật y ngã lăn ra. Phương Xung vọt khỏi mình ngựa, xuống đất, dí kiếm vào cổ, định nhắc y lên mình ngựa ô ra khỏi thành. Thình lình, bốn mũi tên từ hai phía bắn vào nàng. Nàng vung kiếm lên gạt, kiếm chạm vào tên, nàng cảm thấy cánh tay tê rần. Trong khoảnh khắc đó, Quang Vũ nhóm người dậy, định chạy, nàng lia một kiếm ngang đầu. Y kinh hoàng ngã chúi đầu về phía Phương Xung. Trong đầu óc y thoáng nghĩ được một lối thoát. Phụ nữ thì sợ người ta đụng vào chỗ kín, y húc đầu vào hán nàng. Thời bấy giờ, dù Hán dù Việt, trong lúc giao tranh, tha người ta chịu chết, chứ không bao giờ dùng đến chiêu thức hạ lưu này. Quang Vũ trong khi thấy cái chết bên mình, lao đầu húc vào hán Phương Xung. Nàng hoảng hốt, định xoạc chân, định nhảy lên tránh, thì y đã chui đầu qua háng nàng, chui ra phía sau. Nếu Phương Xung là đàn ông, chỉ kẹp hai chân lại bắt sống được y. Nhưng nàng là gái, luống cuống một chút, y đã ra sau, lẫn vào trong đám đông quân sĩ. Phương Xung vội lên ngựa ô chạy ra ngoài. Bên ngoài thành, đội thần nỏ đi đầu đang bắn vào quân Hán. Quân Thục đi phía sau, đuổi quân Hán đến cổng thành, cổng thành đóng lại. Trong thành khói lửa bốc lên mịt mờ khắp nơi, đoàn thần hầu đột nhập vào cửa đông từ lâu. Tây Vu Lục hầu tướng chia làm bốn đội, đốt phá bốn cửa thành, còn lại hai đội đốt phá cung thất. Công Tôn Tư thúc quân đánh vào trong, quân tướng Hán liều mạng quyết chiến. Quân Thục trùng trùng điệp điệp vào trong thành, đội thần tượng, thần nỏ đi đến đâu, quân Hán tan đến đó. Hai bên giao chiến đến nửa đêm, quân Hán theo cửa bắc ra khỏi thành. Công Tôn Tư cho lệnh thu quân, quân Thục chiến thắng trở về. Công Tôn Khôi kiểm điểm lại quân Mã, Thục chết mất 10 vạn quân, hơn ngàn súng tướng. Bên Hán, Trinh Si đại tướng quân Tang Cung, Phấn Uy đại tướng quân Lưu Hân bị Lục Sún dùng trăn bắt sống. Trong lúc Lục Sún khủng hoảng tinh thần vì Thiều Hoa bị bắt, chúng cho thần ưng ăn thịt hai tướng. Công Tôn Tư tiếc than khôn cùng: các em cho thần ưng ăn thịt hai đại cao thủ hưởng thật. Vì đất Trung Nguyên cao thủ bằng hai người này không quá 20 người, giá để hai người chúng ta đổi lấy Hoàng Sư Tỷ. Một lát có tin báo Hàm Xương, Vị Nam, Lâm Đồng đã chiếm được. Lũng Tây Vương Triệu Khuôn, Phiêu Kỵ đại tướng quân Nhiệm Mãng dẫn quân đắc thắng trở về. Các tướng Thục và anh hùng lính Nam đều kinh hoàng về trận đánh vừa qua. Họ cho rằng đây là trận đánh lớn nhất. sau trận đánh giữa Hàn Tín với Hạng Võ ở Cai Hạ. Trong trận này, Sở có 10 vạn quân, Hán có 15 vạn. Kết quả, 10 vạn quân Sở tan rã, 10 vạn quân Hán bị chết và bị thương. Trận đánh Trường An kinh khủng ở chỗ, quân sĩ hai bên đều tinh nhuệ, chúa tướng võ công cao và đầy mưu trí. Bên lĩnh Nam, Hoàng Thiều Hoa bị bắt, trong khi bên Hán, hai đại tướng quân bị giết chết. Quang Vũ chạy bán sống bán chết mới thoát thân. Lũng Tây Vương Triệu Khuôn nói: Quang Vũ hy sinh hai đại tướng đã từng theo y chinh chiến 20 năm nay để đổi lấy lĩnh Nam Vương Phi. Chắc y không hại Vương Phi đâu, mà chỉ muốn trao đổi điều kiện gì với ta mà thôi. Quý tín giả vừa lắng nghe hồi thứ 61 bộ truyện lịch sử Động Đình Hồ Ngoại Sử của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Huyền thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.